Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 39 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích U Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là mấy cái người lục dương đang tham gia khảo nghiệm để xem kẻ nào bị đoạt xá đó mà. Nhưng mà chỉ có ba người lục dương biết thôi, những người còn lại thì hoàn toàn không biết gì cả, cứ nghĩ đây là thí luyện của ma giáo. Ba người lục dương Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt phối hợp với nhau phải nói là vô cùng ăn ý, tới ngay cả là giáo chủ của ma giáo, cái tên đại ma đầu này, cũng là phải công nhận một câu, hắn không có âm bằng ba cái người lục dương. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình bắt đầu vào với chương là 193, Hợp Thế Kỳ. Mà trước khi bắt đầu truyện thì cho Bách xin cảm ơn hai vị đại lão là Trần Tấn Kiệt và Kingsley Hạ đã là donate cho bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Cảm ơn hai vị đồ hữu rất là nhiều. Cũng rất là kính mong tất cả các vị đồ hữu có thể nhín một chút thời gian khi xem video cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Và xin kính chúc cho tất cả các đồ hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử thấy đại sư tỷ đang trầm tư, có chút hiếu kỳ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Vân Chi thở dài. Ê, ta đang nghĩ ba cái người này thật sẽ là không bị người ta đánh chết sao? Vân Chi là không lo lắng ba người lục dương có thể đoạt được giải quán quân hay là không. Hiện tại nàng lo lắng là trước khi đoạt giải quán quân đã bị người ta đánh chết queo rồi. Thật ra ngay cái lời mở tại trang đầu tiên, Lục Dương còn muốn viết một cái câu là muốn luyện thành công pháp này trước phải tự cung, nhưng ngẫm lại vẫn là nên thôi đi, hắn sợ đẻ con không có lỗ đích. Lục Dương vì tự biên công pháp này học tập mấy tháng ở tầng thứ nhất của tầng kinh cán, tướng thanh đệ toàn bị ném ở trong tầng thứ nhất, trong đó cũng có rất nhiều công pháp pháp thực để cho Lục Dương mở rộng tầm mắt. Tỷ như công pháp mà sau khi tu luyện xong lại có thể bị đối phương trưởng khấu vị trí, căn cứ ghi chép đây là một cái đôi tu sĩ vợ chồng biên soạn ra, mục đích là quan sát động tĩnh của đối phương. Sau đó trưởng phu phát hiện thê tử thường xuyên đi thanh lâu, thê tử phát hiện ra trưởng phu lại thường xuyên đi thanh lâu. Mà ngoại trừ cái quyển công pháp này ra, Lục Dương còn gặp qua công pháp ngủ mở mắt, tại thời điểm đi học phi thường có tác dụng Lại là có công pháp có thể làm cho bản thân của mình trở nên cực kỳ là xấu xí. Lục Dương cũng không muốn hiểu rõ công pháp này có thể dùng để làm gì. Lại tỉ như có công pháp ngủ đông hữu hiệu giống như động vật vậy, ăn một bữa ngủ cả một mùa, Lục Dương vẫn không nghĩ tới cái này có thể làm được cái gì. Về sau thì Lục Dương hiểu rõ đây là các sư huynh sư tỷ đang kiếm điểm cống hiến, nộp lên công pháp không có bên trong tông môn, có thể đến nộp tại nhiệm vụ đại điện, có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Đại sư tỷ từng tự mình làm qua nhiệm vụ này, để nhiệm vụ đại điện mở chuyên mục cho đại sư tỷ, không cần từng lần một do công pháp viết xong đưa tới tặng kinh cát là được, điểm cống hiến tùy tiện mà dùng. Mà những vị sư huynh sư tỷ khác không có bản sự như là đại sư tỷ, nhưng lại muốn kiếm điểm cống hiến, dẫn đến trong tàng kinh các có rất nhiều công pháp nhìn như rất là lợi hại, kỳ thực hoàn toàn là không có tác dụng gì. Lục Dương hoài nghi nếu mình cũng viết cái loại công pháp này sẽ là bị đại sư tỷ treo lên mà đánh đại khái không cần, đại sư tỷ xuất thủ khôi lỗi đã có thể làm thay rồi. Lục hợp bát hoang tiên công. Bất Hủ Tiên Tử nghe được cái tên Lục Dương hồ biên loạn tạo, giống như là nhớ ra cái gì đó. Danh tự này rất giống với công pháp của Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên? Lục Dương lặp lại một lần nữa. Bất Hữu Tiên Tử rất ít đề cập tới Cửu Trọng Thiên. Hắn từ chỗ của Bất Hữu Tiên Tử biết rõ Cửu Trọng Thiên là tiên thể, cũng là người thứ nhất thành tiên ở bên trong thượng cổ ngũ tiên. Công pháp của hắn tên gọi là cái gì? Lục Dương lúc này nghi hoặc. Đại sư tỷ cũng hiếm khi sinh ra hứng thú để sách xuống nghe Bất Hữu Tiên Tử trả lời. Công pháp của Cửu Trọng Tiên cũng là chính hắn viết ra. Hắn đặt tên cho công pháp là Hỗn Độn Nhất Khí Lưỡng Nghi Tứ Tượng Lục Hợp Bát Hoang Cửu Địa Thập Nhật Duy Ngã Độc Tôn Thiên Công. Mà cái con bà nhà nó, ta cũng không cần quản công pháp của hắn gọi là cái gì, chỉ gọi là Số Tự Thiên Công là được rồi. Có thời điểm mọi người cũng gọi là Tứ Lục Thiên Công, Bát Thập Thiên Công, cái gì đó. Cứ miễn sao thượng miệng thì cứ gọi, dù sao đến cả chính Cửu Trọng Thiên cũng gọi không được đầy đủ tên công pháp của mình mà. Lục Dương nghẹn lời, có phải Cửu Trọng Thiên này có chấp niệm gì với con số hay là không đây? Đại sư tỷ cũng có chút im lặng, lúc đầu nàng cũng muốn suy đoán ra địa phương đối phương am hiểu cùng nhược điểm từ bên trong tên của công pháp. Hiện tại xem ra là nàng quá lạc quan rồi. Lục Dương thì một bên trong không gian tinh thần nghe thượng cổ kỳ văn, một bên khác vừa cùng Mạnh Cảnh Chu mang cốt đi bốn phía để mà giết người. Đúng vào lúc này, bọn hắn nghe được cái tiếng gào của Yến Phi. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, mang cốt là cùng một bọn. Yến Phi cố ý là to, ba người Lục Dương cho hắn áp lực quá lớn lao, coi như hắn mạnh hơn cũng đánh không lại ba cái tên hỗn đản, vừa mạnh lại là cực kỳ âm hiểm này. Nhất định là phải tụ tập lực lượng của tất cả mọi người xử lý ba cái thằng cờ hở này. Như thế, hắn mới có khả năng đoạt giải quán quân. Ế, bại lộ sớm như vậy? Mạnh Cảnh Chu còn tưởng rằng sẽ bại lộ muộn hơn một hồi, hắn không có chơi cho đã ghiền. Ba người Lục Dương mở bàn tay ra, xem xét số lượng ấn ký của mình, mang cốt ít nhất đều có 350 cái rồi. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu thì càng là không cần nói tới, hoàn toàn là ma đầu ở bên trong ma đầu, là đại ma đầu cái thế rồi, giết người như ngoé. Ô làm sao bỏ dậu, ô đánh hay là chạy đây? Mang cốt khởi. Chạy rồi, chỉ bằng giờ thành tích của ba người chúng ta, top 3 đều là của chúng ta rồi, chúng ta thành thành thật thật đợi đến kết thúc là được à. Mạnh Cảnh Chu lúc này nói, hoàn toàn không có cảm giác vinh dự của dòng chính Mạnh gia. Nói hai cái chữ chạy trốn này, hoàn toàn không có gánh nặng dở trong lòng. Điều là do khi còn bé nghịch ngợm gây sự, bị phụ thân đuổi đánh như là đuổi vịt, liền ra được cái chiêu này. Bọn hắn đang ở chỗ này. Có người lúc này rời đi nơi trú ẩn, nhìn thấy ba người Lục Dương tập hợp cùng một chỗ. Ba người này quả nhiên là cùng một bọn mà, bà nội cha, ba cái giàu hả hỗn đản. Bọn hắn vậy mà bị gạt từ khi tranh tài bắt đầu cho tới hiện giờ. Nếu như không phải Yến Phi sinh nghi, còn không người nào có thể phát hiện à. Quả thật là sỉ nhục. Thân là tu sĩ ma đạo, từ trước đến nay đều là bọn hắn lừa gạt người khác. Khi nào đến phiên người khác lừa gạt bọn hắn rồi? Còn bị lừa gạt say mồng mồng như vậy, không giết ba cái thằng này cho hả giận, ngay sau tu hành đều là không thông thường à. Chạy đi! Mạnh Cảnh Chu vui sướng kêu lên một tiếng dẫn đầu chạy trốn. Lục Dương cùng mang cốt cũng là theo sát phía sau. Đuổi theo bọn hắn! Ô, bọn hắn ở chỗ này! Giết chết bọn hắn cho ta! Ma tu thì thường là đơn đả độc đấu, có rất ít khi phối hợp hành động. Về cái phần hành động điều động đại quy mô tu sĩ trúc cơ kỳ càng là trước nay chưa từng có à. Bọn hắn cực kỳ đoàn kết, nói cái gì đều muốn bắt lấy ba người Lục Dương. Các cao tầng của Bất Hủ Giáo nhìn thấy một cái màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho dù là bọn hắn cũng không có cái loại lực hiệu triệu như thế này à. Giáo chủ cũng là âm thầm gật đầu. Hay, ba cái ma tử trời sinh này rất thích hợp đi Vấn Đạo Tông để mà làm nằm vùng. Hắn lại cảm thấy đáng tiếc à. Lưu cao hai cái vị phó giáo chủ vô năng kia, ba cái quân cờ quan trọng như vậy để rời khỏi Vấn Đạo Tông rồi. Một bên khác, Mạnh huynh yêu dấu nè, nếu thật sự bị đuổi kịp, người đi làm mồi nhử nha. Lục Dương nói với Mạnh Cảnh Chu. Ấy, dựa vào cái gì vậy hả Lục huynh? Từng chiêu từng trò đều là chủ ý của huynh nghĩ ra. Huynh đi đi. Ấy, Mạnh huynh đừng có khách sáo nè, là chủ ý ta nghĩ ra, nhưng mà huynh bổ sung chi tiết, huynh là quan trọng hơn ta, vẫn là huynh đi đi. Ấy, chủ ý là quan trọng hơn chi tiết ạ. Huynh đi đi. Hai người khiêm tốn khách sáo, ngươi một lời ta một câu, khiêm nhượng lẫn nhau, để cho đối phương làm mồi nhử. Mang cốt ở một bên đi theo, hoàn toàn không có mở miệng. Hắn chính là một cái diễn viên à. Đã đuổi kịp hắn rồi. Có người am hiểu cách tri tung bộ pháp tinh xảo, mắt thấy là phải đụng phải góc áo của Lục Dương. Đúng lúc này, một đòn công kích vô hình đánh về phía người này, người này không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh bay, trước ngực lõm xuống một cái khối lớn. Hắn trước khi nhắm mắt xuôi tay, nhìn thấy vị trí vừa rồi không có vật gì, chỉ có một cái tấm bùa chú phiêu đảng. Hảo, đây rốt cuộc là cái gì? Phù lục phiêu đảng giống như là có ý thức vậy, đánh bay toàn diện những tiễn thủ tới gần ba người Lục Dương. Rốt cuộc cũng là có người thấy được phù lục là cái gì. Là ẩn thân phù, ba người đây còn có trợ giúp. Tấm ẩn thân phù này là do Lục Dương vẽ ra, công hiệu rất là cường đại. Mọi người ở đây không thiếu người cảm ứng bén nhạy, cũng là không có cảm ứng được có người ẩn thân. Mọi người lập tức ý thức được không thích hợp. Ẩn thân phù nhà ai chỉ ẩn thân để phù lục lọt rành rành ở bên ngoài vậy? Lục Dương lúc này hô với ẩn thân phù. Yến Phi, tranh thủ thời gian đánh chết bọn hắn đi. Hả? Cái gì? Yến Phi và bọn hắn cũng là một bọn sao? Còn bà cha nhà đó thật sự quá là đê tiện vô sĩ rồi. Đám người chấn kinh. Chẳng lẽ cái việc Yến Phi phát hiện ra âm mưu quỷ kế của ba người này đều là giả vờ? bản thân cái này cũng là một cái bộ phận của cạm bẫy sao? Yến Phi tọa sơn quan hổ đấu tức đến méo mũi. Hắn rời hiện trường đã xa hơn 80 trượng, người dán ẩn thân phù căn bản không phải là hắn ta. Đã biết rõ rồi, dán ẩn thân phù chính là phân thân của ngươi. Yến Phi nhớ tới Lục Dương có một cái chiêu mộc phân thân. Nghe vậy có người ta mắt lên lẹ, tháo xuống ẩn thân phù để cho cái người đang ẩn thân kia lộ ra chân dung. Lục Dương đầu trọc, phân thân bồ đề thụ. Ẩn thân phục của Lục Dương chỉ có thể ẩn tạc thân thể, không thể ẩn tạc quần áo, mà mộc phân thân lấy lá cây làm vật che chắn, thuộc về một cái bộ phận của mộc phân thân. Nói một cách trần trụi hơn là mộc phân thân không có mặc quần áo, rất thích hợp ẩn thân phục của Lục Dương à. Phân thân bồ đề thụ mặc áo lá cây giống như giả nhân, Lục Dương khống chế phân thân nổ tung, phóng thích khí độc. Yến Phi sớm có đón trước về cái việc này, gọi tới một cái cơn cuồng phong thổi tạc khí độc. Giết chết bọn hắn! Ba người Lục Dương lúc này đã bị bao bọc vây quanh, vô số ám khí vũ khí ném ra muốn đâm ba người thành con nhím. Còn có người trực tiếp xuất thủ muốn giết chết cả ba người. Công kích không có góc chết nào, không có cách nào ngăn cản cả. Lục Dương lúc này chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Hey, chuyện cho tới bây giờ chỉ có hợp thể à. Ba người liếc nhau, hạ quyết định một cái loại quyết tâm nào đó, muốn hợp thể chiến đấu. Hợp thể? Yến Phi mặc dù không biết đối phương muốn hợp thể như thế nào, nhưng có một cái loại cảm giác cực kỳ xấu à. Không nên khinh thường bọn chúng biết hợp thể. Yến Phi hét lớn, nhắc nhở đám người. Cả cao tầng của Bất Hủ Giáo cũng không hiểu ra làm sao, chưa nghe nói qua tu sĩ còn có thể hợp thể à. Mang Cốt hét lớn một tiếng, cơ bắp hở ra, tay trái bắt lấy mắt cá chân của Mạnh Cánh Chu, tay phải bắt lấy mắt cá chân của Lục Dương. Mạnh Cánh Chu vận dụng công pháp, thân thể nổi lên một cái trận hào quang màu vàng kim nhạt vô cùng cứng rắn. Lục Dương hai tay khép lại, giơ qua đỉnh đầu, kiếm khí bao phủ toàn thân. Ba người lúc này hợp thể. Yến Phi cảm thấy nghẹn lời. Đừng nói là trên đầu của Yến Phi có dấu chấm hỏi, ngay cả cao thần của Bất Hữu Giáo cũng cảm thấy mở mang tầm mắt à. Đây chính là đấu pháp lưu hành trong thế hệ trẻ tuổi hay sao? Bọn hắn có phải là đã không theo kịp thời đại rồi không đây? Mang Cốt lúc này mang theo Mạnh Cánh Chu cùng với Lục Dương xoay quanh ngay tại chỗ, toàn diện quét bài ám khí cùng với công kích. Cổ quái kỳ lạ, cùng nhau tiến lên! Yến Phi lại hét lớn dẫn đầu công kích, những người khác thấy thế cũng ồ lên. Cho dù là dù số đông cũng phải là đè chết bọn hắn à. Hợp thể tuyệt kỹ đại phúc sa! Ba người Lục Dương lúc này hét lớn, Mang Cốt mang theo hai người di chuyển nhanh chóng. Hiện tại trong tay của hắn chính là một cái món vũ khí cùng kiên cố nhất, cùng với một cái lợi khí sắc bén nhất, tiến có thể công, lui có thể phòng. Mà mấu chốt nhất chính là cùng khí và lợi khí đều có thể tự mình đánh người, phi thực trí năng. Mạnh Cánh Chu vận dụng ám thiên lục thức, vung vẩy song quyền, đánh địch nhân mặt mũi bầm dập, xương gãy thịt tán. Lục Dương lấy hai tay làm kiếm, thực hiện kiếm khí, vận dụng độc nhất kiếm quyết, giống như là kình thiên chi kiếm, vô tình thu hoạch tính mạng của địch nhân. Cái loại phối hợp đơn giản nhưng hiệu sức cao này, Mang Cốt xoay quanh, Mạnh Cảnh Du huy quyền, Lục Dương huy chưởng, ba người mạnh ai làm chuyện riêng của mình, ai cũng không ảnh hưởng tới ai. Nhiễm giáp trên người của Yến Phi vỡ ra một cái đạo vết rách, là bị Lục Dương dùng kiếm khí đánh trúng. Nếu như không phải là có nhiễm giáp, hắn hiện tại đã là thấy máu rồi. Một cái chiêu hợp thể này nhìn như là làm ẩu, kỳ thực phi thường cường đại. Mang Cốt hóa thân thượng cổ ma thần, cầm trong tay âm dương nhị khí, giết ra khỏi trùng vây của đám người. Cái đám tiễn thủ hoặc là bị đầu quyền của Mạnh Cảnh Chu đập chết, hoặc là bị kiếm khí của Lục Dương chém chết. Yến Phi thì sau khi ăn nhiều thua thiệt cũng là không dám cẩn thận chiến đấu nữa. Những người khác thấy thế cũng đều là dự định chạy trốn đi, báo thù tuy là tốt nhưng cũng phải là có mạng mới được à. Chỉ bất quá một chiêu này có hai vấn đề, một là giết người đều tính ở trên đầu của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, hai là rất dễ dàng bị choáng à. Ba người lúc này mà nôn khan. Cho dù đã huấn luyện qua, nhưng thời gian huấn luyện quá là ngắn, cường độ say mồng mồng này cao vượt qua phạm vi chịu đựng của ba người rồi. Lục Dương một bên nôn khan, một bên an ủi hai người. Ta nghe nói chúng ta sẽ là cảm thấy chóng, là nhân thể khí quan đưa tới. Chờ, đến kim đăng kỳ rồi, có thể kiểm soát giác quan. Một chiêu này có thể lặp đi lặp lại mà dùng. Thề cái giả gì hả? Mạnh Cảnh Chu cũng cảm thấy Lục Dương không đáng tin cậy à. Rồi lý luận lại vậy, chờ kim đan kỳ liền thử một lần biết liền. Mà đám người lúc này thấy trạng thái của bọn hắn không tốt lại muốn xông lên, ba người liền cải biến sách lược. Thấy có người công kích, Mang Cốt bắt lấy mắt cá chân của Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương thì bắt lấy cái cổ của Mạnh Cảnh Chu, hai người xem Mạnh Cảnh Chu như là tấm chắn ngăn cản công kích. Lục Dương cùng Mang Cốt gặp chiêu này có thể thực hiện thừa thắng truy kích, nắm lấy Mạnh Cảnh Chu mà công kích người khác. Ê ê ê, hai người các người quá mức rồi, trước đó thương lượng cũng không có nói là để ta làm tấm chắn mà. Mạnh Cảnh Chu lúc này kêu to ỏi ỏi, coi như là thể cốt của hắn cứng rắn, nhưng nếu tiếp tục là nhận công kích kiểu này cũng là rất đau à. Hai người buông Mạnh Cảnh Chu xuống, có mấy người cùng một cái phương hướng tấn công. Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt một người nâng một đùi của Lục Dương. Lục Dương lấy ra ma đao, đồng thời đối đầu mấy người, giống như là rắn phun ra lưỡi rắn, vừa nhanh mà vừa độc, không rơi vào thế hạ phong. Chợt ánh mắt của Lục Dương ngưng tụ, hai chân đạp một cái bỗng nhiên rời đi, phóng thẳng tới Yến Phi. Chính là cái tiểu tử người quấy rối chúng ta đúng không? Không biết trời cao đất rộng. Yến Phi không sợ Lục Dương, ba người các ngươi cùng một chỗ công kích, ta tự nhận không phải là đối thủ, nhưng ngươi hiện tại chỉ có một người, còn muốn giết ta sao? Yến Phi lấy ra sáu ngọc, đây là pháp bảo bản mệnh của hắn ta, có thể tiến hành âm ba công kích. Yến Phi thổi lên sáu ngọc, muốn là chặn giết Lục Dương. Thân thể của Lục Dương trầm xuống, chui xuống mặt đất, tránh thoát công kích đi. Cây cối sau lưng của hắn bị là chặn ngang, chặt đứt, mặt các bóng lớn. Có thể tưởng tượng một cái kích này đánh vào trên thân thể người sẽ tạo ra cái loại vết thương gì. Động địa chi thật sao? Yến Phi kinh hãi vãi cái linh hồn, không nghĩ tới Lục Dương lại biết cái loại ngũ hành pháp thực cực kỳ khó học này. Người sẽ xuất hiện ở đâu đây? Hắn cấp tốc quay người, phỏng đoán Lục Dương sẽ không kích mình từ phía sau lưng. Ai ngờ thổ địa dưới chân của hắn vỡ ra một cái gốc bồ đề thụ phá đất mà lên, trên cây kết lấy hai cái trái Lục Dương. Lục Dương cùng phân thân Lục Dương đầu trọc đồng thời rời đi bồ đề thụ. Phân thân đánh ra hổ quyền, hóa thân mãnh hổ cực kỳ lộng lẫy, nhào về phía Yến Phi. Lục Dương cầm trong tay ma đao bổ ngang Yến Phi. Cái loại cự ly ngắn này, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế phân thân. Hổ yêu Lục Dương vô cùng hung mãnh, đao thế của Lục Dương càng là bể nghĩa vô song. Lúc chiến đấu khoảng cách gần, Yến Phi căn bản không có thời gian để mà thổi sáu ngọc à. Chuyện! Sáu ngọc lúc này trở thành một cái thanh đoản côn, Yến Phi vung vẩy trong tay ngăn cản Lục Dương cùng phân thân công kích. Ngọc côn di chuyển cực nhanh, phát ra những cái tiếng vang hô hô. Lục Dương bỗng nhiên né cái đầu qua một bên, tránh thoát âm ba công kích vô hình. Đây cũng là phương pháp thổi sáu ngọc à? Ngược lại là có ý tưởng à. Lục Dương cười lạnh không thôi, đáng tiếc hắn đã có chỗ phòng bị, một cái chiêu này không tạo thành uy hiếp gì. Nói trắng ra, cái chiêu này ở bên trong Vấn Đạo Tông là thuộc về cái trò trẻ con, chỉ có cái loại người không có kiến thức như là Yến Phi mới dùng thứ này như là thủ đoạn công kích à. Mà ở trước mặt của lực lượng tuyệt đối, Yến Phi hắn còn muốn lật ra cái bọt nước gì sao? Con mẹ nó cái thằng ngu. Bên ngoài Vấn Đạo Tông, Lục Dương tự tin vô địch trong trúc cơ kỳ, huống chi lúc này hắn còn có sự trợ giúp của Lục Dương đầu trọc. Lục Dương dùng ma đao thi triển kiếm pháp, hổ yêu gào thét, miệng nói tiếng người. Trảm tự quyết, mãnh hổ hạ sơn. Hai người từ hai phương hướng khác nhau công kích tới sẽ nát Yến Phi. Ma đao trong nháy mắt nhận chủ, cũng trong nháy mắt phệ luôn chủ, Yến Phi trở thành chủ nhân đoạn mạnh nhất. Kim phó giáo chủ nhìn thấy cái cảnh này, hỏi giáo chủ. Không phải nói Yến Phi là truyền nhân của ngài sao? Ngài không ngăn cản à? Giáo chủ cười lạnh. Truyền nhân? Đây bất quá là Yến Phi mặc lên một cái tầng thân phận cho mình mà thôi. Thông qua các loại ám chỉ, khiến mọi người cho rằng hắn là truyền nhân của ta. Từ đó đạt được các loại chỗ tốt à? Vậy tại sao ngài không trừng trị hắn? Vì sao muốn trừng trị? Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, ta thừa nhận hắn là truyền nhân của ta thì như thế nào? Nếu không có bản sự, sẽ giống như ngày hôm nay, chết thì cũng liền chết thôi. Chỉ là một cái tên Yến Phi còn không có ưu tú đến cái mức tình trạng để cho giáo chủ phi thường coi trọng à? Tiên nhân, ngài đã chọn được kẻ may mắn trở thành đối tượng để ngài đoạt xá chưa? Giáo chủ lúc này lại là cung kính hỏi thăm Bất Hữu Tiên Nhân. Bất Hữu Tiên Nhân sớm đã định ra nhân tuyển. Hài tử Lục Dương kia! Kẻ này trong ngoan thủ lạc, quỷ kế đa đòn, thiên phú và căn cốt cũng là nhân tuyển tốt nhất rồi. Miễn cưỡng có chút tư cách trở thành đối tượng ra đoạt xá nha. Lời tuy là như thế, thật ra Bất Hữu Tiên Nhân cảm thấy Lục Dương là đối tượng hoàn mỹ nhất để mà đoạt xá. Giáo chủ thì có chút không bỏ. Lục Dương là người thích hợp làm ma tu nhất mà hắn gặp qua từ khi lên làm giáo chủ cho tới bây giờ. Đáng tiếc, hiện tại bị Bất Hữu Tiên Nhân chọn trúng rồi. Bất quá, được Bất Hữu Tiên Nhân tuyển chọn là vinh hạnh của hắn ta. Một cái Lục Dương đổi lấy Bất Hữu Tiên Nhân quay lại thời kỳ đỉnh phong là mua bán rất có lời rồi. để cho hắn đến mật thất đi. Dần. Giáo chủ đứng trên không trung, phóng thích ra uy áp của mình. Tranh tài kết thúc, ấn ký lòng bàn tay của Lục Dương là cao nhất rồi, là người xếp đầu tiên. May mắn thu hoạch được chúc phúc của bất hủ tiên nhân. Lục Dương ưu tú, rõ như là ban ngày, mặc dù là như thế. Các tuyển thủ dự thi vẫn cảm thấy đáng tiếc à, cảm thấy bỏ lỡ cơ hội nhận được chúc phúc của bất hủ tiên nhân. Lục Dương nè, người đi theo ta. Giáo chủ vẫy tay để Lục Dương bay lên, đưa hắn đến trước mặt thất. Giáo chủ căn dặn Lục Dương. Tiên nhân chúc phúc căn hệ cực kỳ trọng đại, người tiến vào mật thất đi, đến lúc đó sẽ biết được hàm nghĩa những cái lời ta nói nha. Dần. Trên mặt của Lục Dương tràn đầy ý cười, không giống như là làm bộ, để cho giáo chủ âm thầm gật đầu. Quả nhiên là tín đồ thành kính của bất hủ tiên nhân à. Lục Dương đi vào mật thất, phát hiện bất hủ giáo nghèo đến quảng à. Mật thất đen như mực, ngay cả cái đèn cũng không có. Bỗng nhiên, ba cây hương ở bên trong lư hương phía dưới pho tượng bất hủ tiên nhân cháy lên, hương khối lượng lờ dâng lên, hình thành một cái bóng người, hóa thành hình tượng của một vị lão giả hiền lành. Hai trở nè, ngươi qua đây. Lão giả hiền lành đưa tay ngoắc ngoắc Lục Dương. Lục Dương nhìn thấy lão giả hiền lành phi thường kích động. Ngài chính là... Lão giả hiền lành cười gật đầu. Đúng rồi, chính như người đón đó. Ngài thật là thượng ý quái thành tinh hả? Bất hủ tiên nhân nghẹn họng. Hai trở nè, bản tiên chính là bất hủ tiên nhân. Ngươi có tâm nguyện gì có thể nói cho bản tiên. Bản tiên giúp cho ngươi hoàn thành nha. Ngài thật là tiên nhân, là bất hủ tiên nhân sao? Thân thể của Lục Dương đều đang run rẩy, hai tay khô lộn xộn, khóe miệng không cầm được dương lên phi thường kích động. Hai trở nè, ngươi không nên kích động như vậy, bản tiên ở ngay chỗ này. Bất hủ tiên nhân lộ ra một cái khuôn mặt nhu hòa. Ngươi là người đứng đầu trong tranh tài lần này. Tổ luyện khí thứ nhất biểu hiện ra thì có biết trò biết méo, nhưng lại không sánh bằng ngươi. Ngươi không thẹn với hạng nhất nha. Làm ngươi ban thưởng, bản tiên sẽ thực hiện một cái nguyện vọng cho ngươi. Có nguyện vọng hả? Có yêu cầu gì không hả? Hay, cứ việc nói ra đi, bản tiên không gì không làm được. Vậy ta hy vọng thế giới này vĩnh viễn hòa bình. Đổi cái khác đi cô. Bất hủ tiên nhân cảm thấy ngẹn lời, hắn thừa nhận mình mới vừa rồi nó có chút khoa trương. Bất hủ tiên nhân muốn đoạt xá Lục Dương, muốn ma diệt linh hồn của hắn ta, nhưng gốc rễ của linh hồn còn ở nhục thân, có như là trừ bỏ, cũng lưu lại một cái tiền căn, từ đó làm cho đoạt xá không triệt để, bất lợi cho tu hành ngày sau. Biện pháp tốt nhất chính là hoàn thành tâm nguyện của hắn ta, như thế thì linh hồn chi căn liền sẽ tróc ra, mình có thể hoàn mỹ đoạt xá rồi. Hắn cảm thấy Lục Dương chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, lại là tán tu, có thể đưa ra được cái nguyện vọng gì? Căng hết cỡ là muốn một cái kiện tiền bảo cho hắn đi, dù sao sau khi đoạt xá mình còn có thể cầm về. Vậy ta hy vọng người người đều có thể thành tiên. Con bà nhà nó, người chơi ta đúng không? Cái nguyện vọng này còn là hơn cái trước à? Đổi cái khác đi. Vậy ta hy vọng sức sản xuất của tất cả mọi người đều có bước phát triển cực lớn, mọi người không cần lao động, đã có thể thu hoạch được tài nguyên, có thể tự do lựa chọn cái chuyện mà mình ưa thích. Đổi cái đi. Cái tổ tông tiểu tử nhà ngươi đến cùng là tới làm ma giáo hay chuẩn bị lật đổ đại hạ vương triều, mở vương triều mới đây? Lục Dương có chút thất vọng nhìn bất hủ tiên nhân. Tiên nhân này được hay là không đây, khẩu khí còn muốn lớn hơn cả hoàng đậu đậu, nhưng ba nguyện vọng nói ra một cái đều không thực hiện được à. Bất hủ tiên nhân bị ánh mắt của Lục Dương kích thích, nhưng hắn biết rõ cái chuyện này gấp không được à. Hài trữ nè, nguyện vọng nãy giờ của ngươi nói đều có liên quan tới thế giới, chẳng lẽ ngươi không có nguyện vọng gì cho chính bản thân mình sao? Bất hủ tiên nhân kiên nhẫn dẫn đạo, chỉ cần Lục Dương trả lời muốn trở thành tiên, hắn đã có lý do đoạt xá Lục Dương rồi. Dùng thân thể của ngươi thành tiên cũng coi như là thực hiện nguyện vọng của ngươi à? Có, ta hy vọng có thể tu luyện tới cảnh giới mở ra thiên địa, tái tạo càn khôn. Đại ca à, nguyện vọng của ngươi có thể nhỏ lại một chút hay không hả? Nếu ta có cái bản lĩnh này, ta còn có thể ở nơi này tận tình lắc lư hay sao? Lục Dương nhìn bất hủ tiên nhân không có bản lĩnh gì ở trước mặt, đành phải lui mà cầu có nguyện vọng tiếp theo. Ta có một vị đại sư tỷ tu vi cái thế, ta hy vọng ta có thể đánh thắng nàng. Việc này dễ như trở bàn tay, ta trở tay đã có thể trấn áp nàng rồi. Bất hủ tiên nhân cười to không ngừng, trong lòng tự nhủ, rốt cuộc cũng có một cái nguyện vọng đơn giản à. Bất quá là sư tỷ của một vị trúc cơ kỳ, tu vi có thể cao bao nhiêu? Hắn đường đường là bất hủ tiên nhân, trấn áp cái loại tiểu nha đầu này còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Sau khi bản tiên đoạt sát ngươi rồi, tự mình sẽ thay ngươi trấn áp tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa kia. Hả? Đoạt sát? Con ngươi của Lục Dương hơi co rụt lại, làm sao cũng không nghĩ ra đã nói là tiên nhân chúc phúc lại biến thành tiên nhân đoạt sát gì hả? Hắn quay đầu liền chạy, thề là phải thoát đi khỏi cái ma quật này. Trừ bỏ đi cô, nếu người có thể đào trấu ở trước mặt của bản tiên, mặt mũi của bản tiên sẽ đặt ở chỗ nào? Lục Dương cảm nhận được uy áp kinh khủng như là sơn nhạc của bất hủ tiên nhân, lòng sinh tuyệt vọng. Nếu như hắn không có chiến thắng, kết quả có phải là sẽ thay đổi hay là không? Nếu hắn không nói ra nguyện vọng của mình, kết quả có phải là sẽ cải biến hay là không? Nếu hắn không gia nhập bất hủ giáo, kết quả có phải là sẽ cải biến hay là không? Kinh hoảng, hối hận, sợ hãi, rất nhiều cảm xúc xông lên tận đầu. Đáng tiếc đã muộn rồi. Bất hủ tiên nhân thấy Lục Dương lộ ra cái bộ biểu tình này, không khỏi cười lạnh, lại lần nữa biến trở về khói đặc, bay vào không gian tinh thần của Lục Dương. Sau đó liền ăn một cái bạt tay. Bà, thanh âm bạt tay thanh thí vang lên, bất hủ tiên nhân bị một cái bàn tay đập bay. Chính là cháu trai nhà ngươi giả mạo bản tiên tử. Có một nữ tử nào đó điêu ngoa đi lên tay đấm chân đá bất hủ tiên nhân. Nếu có người ngoài không biết rõ tình huống xem ra giống như là thiếu nữ vô lương ẩu đả lão nhân trăm tuổi vậy. Nói cho người biết, tại thời kỳ thượng cổ, bốn người ứng thiên tiên bọn họ cũng không dám làm như vậy. Ngươi là cái thá gì hả? Giả mạo bản tiên tử, tế bái chưa? Dân cống phẩm chưa? Bản tiên tử gật đầu với ngươi chưa? Cô bà cha nó ngự nào? Bất hữu tiên nhân có chút mộng bức à. Hắn còn không biết rõ, hiểu rõ xảy ra cái chuyện gì, liền bị người ta quạt một cái bàn tay. Vì cái gì bên trong không gian tinh thần còn có người khác vậy? Tiểu tử này được hoan nghênh như thế à? Mọi người xếp hàng chờ đoạt xá hay sao? Cô nãy nãy ta ngươi cũng không nhận ra, còn có mặt mũi ở bên ngoài lăn lộn hả? Bất hủ tiên tử đã sớm nhìn cái thằng bất hủ tiên nhân này không có thượng mắt. Hắn lấy danh hào bất hủ ở bên ngoài hãm hại lừa gạt. Mình thân là bản tôn, không phải bị Lục Dương khinh bỉ, chính là bị Vân Chi khi dễ. Trải qua cuộc sống quả thật là rất thê thảm à. Rốt cuộc cũng đợi đến bất hủ tiên nhân tiến đến đây, có thể là hảo hảo thu thập cái cháu trai này rồi. Nàng chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ của bất hủ tiên nhân, không phải là người mà nàng quen thuộc à. Hãy xem tiên tử quyền pháp. Nàng lúc này soạn bậy một cái tên, đôi bàn tay trắng nõn như phấn như mưa lớp bóp đánh trên người của bất hủ tiên nhân. Quyền pháp nhìn như là làm ẩu, kỳ thực tinh diệu đến tuyệt đỉnh, mỗi một kích đều để cho người ta nhìn không thấu à. Bất hủ tiên nhân cảm thấy mỗi một kích đều đánh vào cái chỗ yếu hại cùng nhược điểm trên người của mình. Rõ ràng hắn là trạng thái linh hồn, hắn lại có cảm giác muốn là miệng phun tiên huyết quỳ đạp xuống đất. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều là muốn tán loạn hóa thành hư vô rồi. Đây rốt cuộc là yêu ma quỷ quái ở phương nào ra vậy? Khinh người quá đáng! Bất hủ tiên nhân giận dữ gầm lên. Hắn nắm giữ bất hủ đạo quả, từ khi phục sinh đến nay đều là được bất hủ giáo cung cấp như là tổ tông. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vạn sự đều hài lòng. Khi nào nhận qua cái loại khuất nhục như vậy? Vạn cổ bất hủ! Bất hủ tiên nhân gầm thét, lòng bàn tay hiện ra một cái đoạn ánh sáng màu vàng, tiên khí mờ mịt, sáng chói để cho người ta mở mắt không ra. Cái đoạn ánh sáng màu vàng này cũng không phải là thực chất, cũng không phải là linh hồn, cái này chính là một cái loại vật liệu nào đó. Nó mang theo một cái loại lực lượng kỳ dị, khiến cho người ta cảm thấy tựa như là không gì không phá. Vạn pháp không dính vào người, bất luận công kích gì rơi xuống trên người của bất hủ tiên nhân đều sẽ hóa thành hư vô. Hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả. Bất hủ tiên tử kinh ngạc, rốt cuộc hiểu rõ khí tức quen thuộc nhàn nhạt trên người của giáo chủ từ đâu mà tới rồi. Gia hỏa này giả mạo nàng vẫn còn có chút bản lĩnh à? Hai tử ngươi coi như cũng có chút kiến thức đi. Vật này chính là bất hủ đạo quả. Trước mặt của vật này bản tri bất hủ bất diệt bất lão, chính là duy nhất của vạn cổ. Mọi loại số mệnh đều sẽ quy về hư vô, hết thể công kích hóa thành công giả tràng. Công kích của ngươi thì chính là cái rắm gì? Tế ra bất hủ đạo quả, bất hủ tiên nhân mạnh miệng nhưng vẫn có chút lo lắng. Hàng đầu đầu thì lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Bất quá là bắt chước ta một cách vụng về, có cái gì để tự hào? Tiên tử quyền pháp. Hoàng đậu đậu lại lần nữa vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn, một quyền đánh nát bình chứng mà bất hủ tiên nhân cho rằng kiêu ngạo của mình. Lực đạo trên đôi bàn tay trắng như phấn không giảm, trực tiếp tán thẳng vào cái bản mặt của bất hủ tiên nhân. Hình thức ban đầu của đạo quả này ngược lại cũng có chút ý tứ à. Bất hủ tiên tử thuận tay đoạt đi hình thức ban đầu của đạo quả, trong tay xuất hiện một cái đoạn vật chất màu vàng kim kia, có chút hăng hái quan sát. Bên trong cái đoạn vật chất màu vàng kim có vô số phù văn, quy tắc, hiển hiện phá diệt, lúc ẩn lúc hiện, tự như là miêu tả đã hết vạn cổ biến hóa, nói rõ chân ý của Bất Hủ. Lục Dương hiếu kỳ nhìn sang, bị Bất Hủ tiên tử đẩy sang một bên. Đi đi đi, cảnh giới của ngươi bây giờ không đủ, không thể nhìn lo vật này. Ngươi làm gì? Bất Hủ tiên nhân lúc này đã là chấn kinh, vãi cái linh hồn. Lúc đầu, hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả quan hệ mật thiết với hắn ta, dung hợp càng thêm chặt chẽ hơn cái linh hồn. Theo lý thuyết, bất kỳ cái loại lực lượng nào đều không cách nào tách ra. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác không còn liên hệ với hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả nữa rồi. Hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả hoàn toàn mất đi khống chế. Đối phương đến cùng là ai? Lại làm được bằng cách nào? Khoe khoang đạo quả trước mặt của bản tiên tử, múa rìu qua mắt thợ. Bất Hủ tiên tử cười đắc ý. Lúc này, một cái giọng nói tiên khí mờ mịt khác truyền đến, quanh quẩn bên tai của Bất Hủ tiên nhân. Nghe nói là ngươi muốn trấn áp ta sao? Bất Hủ tiên nhân lúc này mới chú ý tới, bên trong không gian tinh thần, ngoại trừ Lục Dương, cùng với nữ tử thần bí đoạt đi đạo quả của mình, còn có một cái người thứ ba. Bên trong không gian tinh thần của tiểu tử này, đến cùng là có bao nhiêu người? Đầu năm nay, đoạt xá đều là cần xếp hàng như thế sao? Nếu như nói là bên trong không gian tinh thần có hai người, một cái là của chủ nhân, một cái là linh hồn của cường giả, có thể giải thích là linh hồn của cường giả tạm thời còn không có ý nghĩa đoạt xá. Nhưng bên trong không gian tinh thần của ngươi có tới ba người liền là quá mức à? Không gian tinh thần cần náo nhiệt như vậy sao? Hiện tại thêm hắn ta nữa, bên trong không gian tinh thần bây giờ đã có tới bốn người. Bất Hủ tiên nhân cảm thấy kiến thức của mình thật là kém mà, chưa từng nghe nói qua không gian tinh thần nhà ai lại có tới bốn cái linh hồn. Vân Chi lúc này khép xích lại, lẳng lặng nhìn Bất Hủ tiên nhân. Căn cứ theo ý nghĩa kính trên nhường dưới, nàng để Bất Hủ tiên tử động thủ trước, hiện tại là tới phiên nàng. Coi như không có đạo quả, bản tiên vẫn như cũ vô địch. Bất Hủ tiên nhân quét qua hình thái đòi bại, nhặt lại lòng tin, lại lần nữa giao thủ. Ma hóa thiên hạ. Ma khí vô biên vô tận màu đen bay ra từ bên trong cơ thể của Bất Hủ tiên nhân. Vô số ma đầu phun trào ở bên trong ma khí, mang theo tiếng gào thét thê lương, phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ không gian tinh thần, nhào về phía Vân Chi. Vân Chi nhìn cũng không nhìn, nâng lên cánh tay ngọc, chuông nhỏ màu vàng kim thắt ở cổ tay phải phát ra những cái tiếng leng keng. Thanh âm của nàng thanh lãnh, yên tĩnh như là tiên tử ở bên trong nguyệt cung. Vân Lạc chưởng. Đánh ra một chưởng, đám mây trắng tinh xuất hiện từ sau lưng Vân Chi, giống như là biển lớn chập trùng, thôn phệ ma khí màu đen hầu như không còn. Cái đám mây trắng tinh kia bỗng nhiên biến hóa, hóa thành sóng biển thao thiên, cọ rửa Bất Hủ tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân cảm thấy mình giống như là một cái hạt bụi không có ý nghĩa nào, trước mặt sông lớn đầy trời, không có bất kỳ lực lượng gì có thể ngăn cản cả. Ô Minh Bất Tử Kim, thập bá kim trung cháu. Ngọn lửa màu đỏ đen dấy lên từ thân ngực của là Bất Hủ tiên nhân, cấp tốc lan tràn, bên ngoài thân hình thành một cái tầng màng mỏng, 18 cái chuông lớn màu vàng ống ầm vang rơi xuống, bao phủ Bất Hủ tiên nhân lại. Một cái tầng tiếp một tầng, thế là muốn ngăn cản thế công. Sóng biển lúc này vẫn phun trào lên, vô tình xung kích Bất Hủ tiên nhân, 18 tầng kim chung tráo cũng là tầng tầng vỡ vụn. Màn mỏng do ngọn lửa màu đỏ đen kia hình thành, đối mặt với nước biển sông tới, bốc hơi bài hơi. Bất Hủ tiên nhân tiếp nhận dư âm của cái đòn đánh này, đụng vào biên giới của không gian tinh thần. Vân Chi rời đi từ trên ghế ngồi, nhẹ nhàng bước chân, bộ bộ sinh liên đi tới trước mặt của Bất Hủ tiên nhân. Ngươi dừng lại, đừng qua đây, ta nói ngươi dừng lại, đừng mà. Bất Hủ tiên nhân nghiêm nghị kêu to, công kích vừa rồi đã đánh nát bấy lòng tin của hắn ta. Trời kiếm đoạn thành trưởng. Sương mù tạo thành một cái bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, một kích này có thể đánh nát cả núi cầu, đại địa đều phải nứt ra, đập nát chi bảo, nổi tiếng lâu đời ở bên trong tu thiên giới. Vân Chi đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bàn tay lớn do sương mù tạo ra đã tan thành mây khói rồi. Phá kiếp bất hủ thân. Bất Hủ tiên nhân thi triển pháp thân. Nếu ở bên ngoài, pháp thân cao chừng vạn trượng đỉnh thiên lập địa, có thể chạm đến cả sao trời. Bất kể công kích gì đánh lên trên pháp thân đều không đáng kể, đều không đau không ngứa, không có một chút tính công kích nào, mà pháp thân công kích thì là hủy thiên diệt địa, không thể nào ngăn cản. Bị không gian tinh thần hạn chế, khó mà thấy được toàn cảnh của bất hữu thân, nhưng uy lực của pháp thân không có suy giảm chút nào. Ngẩn lấy cái chết đi! Bất Hủ tiên nhân lúc này hạ quyết tâm muốn đập nát Vân Chi. Vân Chi cũng không có ngẩng đầu lên, đơn giản vung tay hai lần, pháp thân kinh khủng kia trực tiếp bị đánh tan, hồi phi yên diệt. Hồng Liên Đỏ Lạc, Nghịch Ngũ Hành Sát Trận, Thiên Phật Quyền Pháp, Ngự Đạo Thiên Phù. Bất Hủ Tiên Nhân lúc này không còn bảo lưu, trong khả năng của mình, trưởng pháp, quyền pháp, trận pháp, phù lục gì đó, các loại công kích tầng tầng lớp lớp, đều là tạo nghệ cực sâu, giống như là đã dốc lòng nghiên cứu từ rất lâu, từ mấy trăm cho tới là mấy ngàn năm. Nếu là tu tiên giả bình thường nhìn thấy những cái loại công kích này, sớm đã bị dọa cho vỡ gan nát mật, nhưng ở trước mặt của Vân Chi, những công kích này căn bản là không đáng chú ý chút nào. Không gian tinh thần của Lục Dương giống như hóa thành lĩnh vực của nàng, chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, giống như là đuổi rồi, hết thảy công kích đều là biến mất không thấy đâu. Còn kém xa tiên nhân. Vân Chi làm ra đánh giá với đủ loại công kích của Bất Hủ Tiên Nhân, không chỉ là lực công kích không đủ, ngay cả tầm mắt cũng là không đủ à. Công kích đồng dạng, đổi lại Bất Hủ Tiên Tử thi triển sẽ là có hiệu quả tốt hơn nhiều. Đều là chiêu thức công kích của thời bấy giờ, không có chiêu thức thời thượng cổ sao? Vân Chi phát hiện ra pháp thuật của Bất Hủ Tiên Nhân thi triển, mặc dù có rất nhiều chủng loại, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả chiêu thức là lưu truyền bây giờ, có dấu vết mà lần theo không có một cái thức nào là thất truyền từ thời thượng cổ cả. Cái này rất là kỳ quái à. Thượng cổ trải qua đại phá diệt, thất lạc rất là nhiều truyền thừa. Thủ đoạn công kích bây giờ là do đại đa số người đến sau lục lọi mà ra. Nếu như Bất Hủ Tiên Nhân là tiên nhân của thời kỳ thượng cổ, hẳn là giống như Bất Hủ Tiên Tử, có thể thi triển ra tuyệt học từ thời thượng cổ. Tỷ như là tỷ thủy quyết bốc ra hết thảy nước, tỷ như là cái giả chết chi thực rất là mất mặt kia. Vân Chi một mực không có đánh ra một chưởng để mà dứt sửa luôn Bất Hủ Tiên Nhân, chính là muốn nhìn một chút Bất Hủ Tiên Nhân có thể thi triển ra được cái loại công kích nào. Người đến cùng là ai vậy? Trình độ hoảng sợ của Bất Hủ Tiên Nhân còn lớn hơn so với cái việc bị cướp đoạt đạo quả. Cái nàng này quá thực lực cường đại đến cái mức không hợp thối thường. Bên trong không gian tinh thần của tiểu tử này đều là cái người nào? Người trước dùng ra thủ đoạn khó lường cướp đi đạo quả của mình, người sau tu vi cái thế pháp lực vô biên. Ngươi không phải đã nói rồi sao, muốn thay Lục Dương trấn áp ta mà. Ngươi chính là đại sư tỷ của Lục Dương. Thanh âm của Bất Hủ Tiên Nhân đề cao thêm mấy phần, trừng to con mắt, nhất thời đều quên tình cảnh hiện tại, trong lòng không khỏi chửi ầm lên, Lục Dương đúng là không muốn mặt à. Tiểu tử này đến cùng nói ra cái nguyện vọng quái quỷ gì, một cái không hợp thối thường hơn một cái. Hắn vốn cho rằng chiến thắng đại sư tỷ của Lục Dương dễ như trở bàn tay, đáp ứng Lục Dương liền, tiến đến đoạt xá. Hiện tại xem ra là muốn làm trái lại rồi. Đại sư tỷ của Lục Dương dễ như trở bàn tay, trấn áp hắn mới đúng à. Hậu quả là lớn à. Bất Hủ Tiên Nhân hiểu rõ, Lục Dương căn bản cũng không phải là tín đồ của mình, hắn ngụy trang thành mồi nhử, giả trang cả nửa ngày, chính là muốn lừa gạt mình tiến vào bên trong không gian tinh thần. Buồn cười cho chính mình còn tưởng rằng có thể đoạt xá một cái bộ thể sắc hoàn mỹ phù hợp với mình. Chẳng lẽ cái thằng này chính là nội ứng của chính đạo tiềm phục bên trong Bất Hủ giáo sao? Nhưng mà không đúng, biểu hiện của Lục Dương không giống giả mạo ở bên trong cái tràng thi đấu vừa rồi à, rất là ma đạo à. Bất Hủ Tiên Nhân bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ hết thảy. Lục Dương chính là nội ứng do ba cái ma giáo khác phải tới đây, như thế thì hết thảy đều là nói thông. Đừng có đánh nữa, ta nhận thua, các người muốn biết rõ cái gì ta đều nói, chỉ cầu các người lưu cho ta một cái mạng chó thôi. Bất Hủ Tiên Nhân lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tâm tính chuyển biến rất là nhanh. Nói, người đến cùng là ai? Vì cái gì giả mạo bản tiên? Bất Hủ Tiên Tử không còn nghiên cứu hình thức ban đầu của đạo quả, vui vẻ chạy tới. Lục Dương ở phía sau, Vân Chi ở một bên lặng lặng lắng nghe. Ba người đều muốn biết rõ đáp án của vấn đề này. Đó là... Bất Hủ Tiên Nhân kéo dài thanh âm, hấp dẫn lực chú ý của ba người. Trong cơ thể liền bắn ra toàn bộ lực lượng, xây người chạy. Muốn xông ra khỏi không gian tinh thần bình chứng, thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đồng, không có ngoài ý muốn. Hắn rắn rắn chắc chắc đâm vào bên trên bình chứng, hoàn toàn không xông qua được. Vân Chi sớm đã có đoán trước, sớm cường hóa cường độ không gian tinh thần của Lục Dương. Bất Hủ Tiên Nhân dùng ra một cái chiêu này là cái chiêu mà Bất Ngỡ Đạo Nhân đã dùng qua rất nhiều lần ở trước mặt của Vân Chi. Đúng là không có dùng được. Còn không thành thật, tiên tử quyền pháp. Hoàng Đậu Đậu lúc này nắm chặt hai tay, như là mưa rơi, đánh vào trên mặt của Bất Hủ Tiên Nhân. Đừng có đánh vô mặt, ta lúc này sẽ nói thật hết mà. Bất Hủ Tiên Nhân lúc này hiểu rõ, sớm nhận sợ so với cái gì đều mạnh hơn. Đối phương có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, các loại hoa chiêu ở chỗ này đều không có tác dụng à. Nói ngay, ngươi tên gì? Ta tên là Bố Yếu Kiểm. À, tự mình hiểu lấy như vậy à? Không phải, ta nói ta là Bố Yếu Kiểm. là bố của giải dấu á, yếu kiểm là yếu kiểm, chứ không phải nói là ta không muốn mặt. Bất Hủ Tiên Nhân lúc này bị đánh tới trung thực, hỏi gì đáp nấy, thái độ rất là tốt à. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày. Làm sao có cái tên kỳ quái như vậy? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, người có tư cách gì nói tên của người ta kỳ quái hả Hoàng Đầu Đầu? Bất Hủ Tiên Tử lúc này thở dài. Ta cũng không muốn gọi như vậy, muốn giải thích vấn đề này thì cần nói ra rất là dài dòng. Vậy ngươi từ từ nói. Bất Hủ Tiên Tử biến ra một cái bàn nhỏ ngồi ở một bên, hai tay đặt ở sau đầu, muốn nghe một chút Bất Hủ Tiên Nhân nói như thế nào. Vân Chi cùng Lục Dương cũng ở một bên lặng lặng lắng nghe. Bất Hủ Tiên Nhân lúc này mới nói ra chi tiết. Ta không biết rõ ý thức của ta từ đâu mà đến, cũng không biết rõ ta là như thế nào mà đáng sinh ra. Trước đây thật lâu, ta sinh ra cái đạo ý thức thứ nhất. Ý thức rất là nhạt, vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ phát giác tình huống của bản thân, giống như là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không thể nào rõ ràng cho được. Ta cảm nhận được lực lượng không biết từ đâu mà tới, không ngừng hội tụ đến trên người của ta, để cho ta một chút xíu mạnh lên, mạnh lên. Nhưng ý thức của ta vẫn như cũ, mông lung mà mơ hồ, phân biệt không ra chuyện ở ngoại giới là gì. Ta còn có thể cảm giác được có rất nhiều ký ức bổ sung đến từ bên trong ý thức của ta. Nhưng ta lúc đó không có năng lực suy tính, chỉ là một cái người tiếp nhận ký ức mà thôi. Không cách nào tích hợp quy tắc cùng xử lý đối với mấy cái đạo ký ức to lớn kia. Ý thức của ta dần dần trở nên mạnh lên, âm thanh loáng thoáng vang lên bên cạnh ý thức của ta, cứ kêu là Bất Hủ Tiên Nhân gì đó. Trong trí nhớ của ta có một cái từ Bất Hủ Tiên Nhân này, nhưng ta vẫn như cũ không cách nào xử lý ký ức được, không biết rõ cái gì là Bất Hủ Tiên Nhân. Lại không biết trải qua bao lâu, có lẽ là mấy trăm năm, cũng có lẽ là mấy ngàn năm. Tóm lại ý thức của ta chợt rõ ràng, giống như là người chết chìm bị người ta mò lên được, lần nữa khôi phục cảm giác về bên ngoài. Mà câu nói đầu tiên sau khi ý thức của ta rõ ràng nghe được là Bất Hủ Tiên Nhân, bố yếu kiểm vĩ đại, xin ngài cứu vớt tính đồ thành kính của ngài, cứu vớt thế giới này. Từ đó bố yêu kiểm trở thành tên của ta. Ta vốn không có danh tự, là giáo chủ gọi ta bố yêu kiểm, ta mới thu được cái tên. Theo ta thu được tên họ, ta rốt cuộc có thể xử lý ký ức to lớn trước kia, biết được những ký ức kia đại biểu cho hàm nghĩa gì. Ở bên trong trí nhớ, ta thấy được có người ngẫu nhiên phát hiện ra bí cảnh đi làm vào trong đó, biết được thượng cổ có một vị tiên nhân che chở cho nhân tộc, gọi là Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân có được bất hủ đạo quả, có thể chết mà phục sinh. Sau khi người kia rời đi bí cảnh, sáng tạo ra bất hủ giáo, ý đồ phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân. Bất hủ giáo cực kỳ cường thịnh, càng ngày càng nhiều tín đồ gia nhập bất hủ giáo, dùng giết chóc để lấy lòng bất hủ tiên nhân, kêu gọi tên thật của tiên nhân, phục sinh tiên nhân. Thời điểm đó ta hiểu rõ, đây chính là bất hủ tiên nhân mà bất hủ giáo muốn phục sinh. Chỉ cần là chân chính tin ta, hướng ta cầu nguyện, tế bái ta, ta sẽ thu hoạch được trí nhớ của bọn hắn. Giáo chủ hướng ta cầu nguyện, ta thông qua pho tượng hiện thế đáp lại sự chờ mong của giáo chủ. Ta có được cái của giáo chủ, những điều giáo chủ biết ta đều biết rõ. Ta thấy hắn bị thương rất nặng, cần tĩnh dưỡng trăm năm. Cần nhắc đến hắn là người thành tín ta nhất, là tín đồ cường đại nhất, ta mới xuất thủ trị liệu. Theo ta thu được tên họ, ta có thể cảm nhận được ta nắm giữ lấy một cái đoàn ánh sáng màu vàng kim. Kết hợp ký ức của ta, ta suy đoán đây chính là bất hủ đạo quả. Ta vận dụng bộ phận năng lực của bất hủ đạo quả để chữa thương cho giáo chủ. Nhưng ta không biết rõ ta có phải thật sự là bất hủ tiên nhân hay là không. Sớm nhất trí nhớ của ta bắt nguồn từ cái vị tín đồ thứ nhất kia. Đó là ký ức của hơn một vạn năm trước đây rồi. Ta không có một chút xíu ký ức nào liên quan tới thời kỳ thượng cổ cả. Tỷ như giáo chủ hỏi ta đến cùng ai là người luyện hóa sao ở trên trời. Ta như không cách nào trả lời vấn đề này. Nhưng lại không thể nói là ta không biết rõ. Chỉ nói với hắn cái chuyện này có cấp độ rất cao, không phải là hắn có thể biết được đâu. Ta không xác định các tín đồ biết được tình trạng của ta sẽ có phản ứng như thế nào. Ta chỉ có thể trước giả bộ như là khôi phục từ bên trong thượng cổ dài dằng dặc. Mà ta một mực ở vào trạng thái linh hồn, cứ thế mãi khẳng định là không ổn rồi. Cho nên ta nói với giáo chủ, ta muốn đoạt xá, muốn trở lại thời kỳ đỉnh phong, muốn cứu vớt thế giới này. Giáo chủ tin ta, triệu tập tất cả luyện khí và trúc cơ kỳ, tổ chức tranh tài. Ta từ đó chọn lựa đối tượng thích hợp để mà đoạt xá nhất. Sau đó thì ngươi cực kỳ may mắn, chọn chúng ta ha. Lục Dương lúc này hỏi. Bất Hủ Tiên Nhân bất đắc dĩ gật đầu. May mắn cái rắm chó, không phải sao, ta trước đây chọn ai cũng tốt, không phải là vì ánh mắt của ta không dùng được chọn trúng ngươi bị đánh đập một trận à? Phàm là biến thành bất kỳ người nào khác, ta đoạt xá đều sẽ thành công rồi. Theo lời kể của Bất Hủ Tiên Nhân, một vài vấn đề đã được giải thích, tỉ như là hắn vì cái gì không biết chiêu thức của thời kỳ thượng cổ, tại sao lại muốn đoạt xá, vì cái gì tên gọi là Bố Yếu Kiểm. Nhưng còn có một số vấn đề đến cả chính hắn cũng là giải thích không rõ ràng. Tỉ như nói, hắn đến cùng là ai, từ đâu mà tới, Bất Hủ Đạo Quả vì sao xuất hiện như thế nào? Lục Dương dùng ánh mắt mong đợi nhìn đại sư tỷ cùng Bất Hủ Tiên Tử. Thời điểm này, cần lão tiền bối kiến thức rộng rãi ra tay à? Bất Hủ Tiên Tử cau lại hàng mày ngày, không biết rõ là đang suy nghĩ vấn đề gì, nhìn dáng vẻ thì không phải là quá đáng tin cậy. Đại sư tỷ từ đầu đến cuối đều yên tĩnh nghe Bất Hủ Tiên Nhân kể chuyện, phân biệt những ký ức này đến cùng là thật hay là giả, do hắn biên ra. Đại sư tỷ cho rằng đại khái là chân thật. Nàng lưu ý đến ánh mắt của Lục Dương, biết rõ tiểu sư đệ này còn có rất nhiều vấn đề, hy vọng đạt được đáp án từ cái nơi này của mình. Nàng lúc này mở miệng nói: Thái thượng trưởng lão Thiên Sách Tông, đạo diễn thượng nhân đưa ra một cái giả thiết, nói là thế gian vốn không có Bất Hủ tiên nhân, không có Bất Hủ đạo quả gì, Bất Hủ giáo đang tạo ra tiên mà thôi. Lục Dương vụng trộm gật đầu, lão tiền bối quả nhiên rất đáng tin cậy à. Bất Hủ tiên tử nghe được lời của Vân Chi, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đạo diễn thượng nhân là xuất hiện từ cái ngóc ngách nào, lại dám nói là đạo quả của bản tiên tử không tồn tại à? Có biết rõ bản tiên vì kết sức đạo quả bỏ ra rất nhiều khí lực hay là không? Bốn người ứng thiên tiên bọn họ đều cảm thấy rất là hâm mộ ta. Lục Dương đề nghị Bất Hủ tiên tử trước hết nghe đại sư tỷ nói, sau đó lại tìm đạo diễn thượng nhân kia tính sổ. Vân Chi lại tiếp tục nói: Linh hồn từ đâu mà đến, lại quy về nơi nào, là vấn đề khó nhất mà tu tiên giới cho đến nay đều không cách nào giải thích được. Đạo diễn thượng nhân cho rằng ý niệm của người là một cái loại lực lượng, chỉ cần ý niệm của người đủ nhiều, đầy đủ cường đại sẽ có khả năng xuất hiện linh hồn. Đương nhiên đây chỉ là một cái loại giả thiết, lại không cách nào giải thích linh hồn thứ nhất là như thế nào đản sinh ra, nhưng tình huống của người phù hợp với cái loại giả thiết này. Bất Hủ giáo từ khi mới bắt đầu thành lập đến bây giờ tổng cộng 14.000 năm, ít nhất là có 100 vạn giáo đồ hướng đến Bất Hủ tiên nhân không có tồn tại mà cầu nguyện. Thế miệt dài dằng dặc như vậy, lượng lớn ý niệm hoàn toàn có khả năng tạo ra một cái linh hồn, cũng chính là ngươi, Bất Hủ tiên nhân. Bất quá khi ngươi xuất hiện, có lẽ còn muốn gia tăng thêm một cái điều kiện, đó là giết người. Ngươi có nghĩ tới hay không, khi ngươi vừa rồi thi triển ra lực lượng, những ma khí mang theo án niệm từ đâu mà đến ha? Ngươi là vạn vật chi trưởng, là thiên địa sủng nhi, sinh ra đã có được linh tính, mà cách làm của ma tu chính là thông qua giết chóc, tháo rời ra linh tính của con người, hóa thành lực lượng của riêng mình. Các tín đồ vì lấy lòng của ngươi mà giết chóc, tạo thành sát nghiệp vô biên, lực lượng do giết chóc đạt được trở thành lực lượng của ngươi, lực lượng độ kiếp kỳ. Tiên phàm cách nhau giống như trời và đất vậy, không phải chỉ bằng vào ý niệm là đã có thể làm được. Cảnh giới cụ thể của Bất Hủ tiên nhân chưa tới tiên nhân, ở vào độ kiếp kỳ. Thì nói hắn không có nhục thân, chỉ có linh hồn, không tính là độ kiếp kỳ hoàn chỉnh. Nhưng hắn nắm giữ hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả, đền bù chiến lực không đủ. Nếu là độ kiếp kỳ gặp Bất Hủ tiên nhân trong không gian tinh thần sẽ là ứng đối rất là bị động. Nhưng Bất Hủ tiên nhân hết lần này tới lần khác gặp phải Bất Hủ tiên tử, bản chính của mình. Hình thức ban đầu của đạo quả ở trước mặt đạo quả chính thức không phát huy ra được một chút lực lượng nào. Sau khi kết thúc quá trình bị giáo dục, Bất Hủ tiên nhân ý thức được mình đại khái không phải là tiên nhân chân chính, mà là sản phẩm bắt chước của Bất Hủ tiên tử. Về phần đạo quả là như thế nào xuất hiện, tiền bối nè, ngài có ý kiến gì không? Vân Chi vứt cái vấn đề này cho Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử vừa rồi một mực đang nghĩ vấn đề này, nàng lấy ra cái đoạn ánh sáng màu vàng kim kia. Nếu như ta không có đoán sai, thứ này có thể miễn cưỡng xưng là Bất Hủ đạo quả, chỉ bất quá chưa đến trình độ thành thục, còn cách rất xa thuộc về hình thức ban đầu. Đạo quả xuất hiện là có cùng nguyên lý với sự xuất hiện của tiểu tử này, đều là dựa vào ý niệm cả. Lục Dương hiếu kỳ: Dựa vào ý niệm liệu có thể biến ra đạo quả sao? Cứ như vậy thành tiên chẳng phải là rất đơn giản à? Bất Hủ tiên tử lắc đầu uống nắng nhận biết sai lầm của Lục Dương. Không phải là đạo quả đâu, mà là hình thức ban đầu của đạo quả. Không nói đến đạo quả này là sản phẩm của Bất Hủ giáo qua hơn 10.000 năm tích lũy, chỉ nói là hình thức ban đầu của đạo quả dựa vào ý niệm mà sinh ra sẽ có tính hạn chế rất lớn rồi. Đạo quả là tiêu chí thành tiên, là sản phẩm chung cực có thể thay đổi quy tắc của thế giới. Khái niệm cụ thể đã vượt xa khỏi kiến thức của Lục Dương. Đây không phải là thứ mà hắn bây giờ có thể nắm giữ. Hình thức ban đầu của đạo quả và đạo quả chân chính có khác biệt như ngày và đêm. Chỉ cần ta nguyện ý, muốn biến ra bao nhiêu hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả đều được cả. Nhưng bất hủ đạo quả vĩnh viễn chỉ có một cái, chính là cái này của ta. Nói đến đây, bất hủ tiên tử lộ ra nụ cười tự tin. Nàng cho rằng bất hủ đạo quả của mình mới là mạnh nhất. Đạo quả của cái đám người ứng thiên tiên kia đều là hàng pha ke không bằng mình. Về phần hình thức ban đầu của đạo quả, dưới cái nhìn của nàng đều là vật liệu không ra gì. Nhưng hình thức ban đầu của đạo quả có khả năng thay thế đạo quả. Vân Chi dội cho bất hủ tiên tử một cái chậu nước lạnh. Bất hủ tiên tử hiểu rõ ý của Vân Chi, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hả? Đây lại là cái chuyện gì? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Chuyện về đạo quả chỉ có bất hủ tiên tử cùng Vân Chi rõ ràng, Lục Dương và bất hủ tiên nhân thì hoàn toàn không hiểu. Bất hủ tiên nhân ngay cả đạo quả và hình thức ban đầu của đạo quả đều phân chia không ra. Nếu không phải hiện tại giải thích, chính hắn đều không biết rõ hình thức ban đầu của đạo quả của hắn là như thế nào xuất hiện ra. Vân Chi giải thích nói, hình thức ban đầu của đạo quả là phôi thô, tương đối đơn sơ, ngay cả kết cấu bên trong đều là không ổn định. Nếu như hình thức ban đầu của đạo quả dần dần thành thục, sẽ trở nên càng ngày càng tiếp cận đạo quả. Mà cùng một cái loại đạo quả chỉ có thể có một viên, hình thức ban đầu của đạo quả muốn triệt để thành thục, nhất định là phải phế bỏ đi đạo quả đã thành thục kia, thay vào đó. Lục Dương lúc này kinh ngạc. Nói cách khác là đạo quả của tiên tử có khả năng bị hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả thay thế sao? Lục Dương lo lắng thay cho bất hủ tiên tử. Hàng đậu đậu này mặc dù không quá đáng tin cậy, bình thường cũng giúp không được cái gì, còn tìm phiền tối tới cho mình. Nhưng mà Lục Dương vẫn hy vọng nàng từ đầu đến cuối có thể vẫn là có đạo quả, sẽ không bị người ta thay vào. Vân Chi lắc đầu, thật sắc ngưng trọng. Tiền bối nắm giữ lấy quyền lực tối cao của bất hủ nhất hệ, không người nào có thể chống lại trên bất hủ. Hình thức ban đầu của đạo quả đến gần vô hạn thành thục cũng không có khả năng. Hình thức ban đầu của đạo quả thay thế đạo quả chỉ có một loại tình huống. Đạo quả là vật vô chủ, mà hình thức ban đầu của đạo quả là vật đã có chủ rồi. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra. Hay vậy còn tốt, tiên tử còn sống, ai cũng không thể thay thế được nàng. Nhưng nàng vốn là không nên còn sống. Lục Dương nghe được lời của đại sư tỷ như là gặp phải sét đánh bên tai. Đúng à, nếu như không phải mình trong lúc vô tình kêu lên tên thật của bất hủ tiên tử, chỉ sợ đến đại thế chi tranh kết thúc, bất hủ tiên tử cũng không cách nào phục sinh. Có lẽ là giống như đại sư tỷ nói vậy, không có mình, nếu lại dời thêm 30 vạn năm mới có người thứ hai trong lúc vô tình kêu ra tên thật của bất hủ tiên tử. Không đúng, nếu như bất hủ tiên tử không có phục sinh, mà bất hủ tiên nhân có thể để cho hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả thành thục, thay thế bất hủ đạo quả lúc đầu. Đợi đến đại thế chi tranh, bất hủ tiên nhân xuất lĩnh bất hủ giáo xuất thế, truyền bá danh hào của mình ra ngoài, đến lúc đó, ai còn dám dùng tâm thái nói đùa, hồ lớn ba cái chữ bất hủ tiên tử này giống mình. Đến lúc đó chỉ sợ bất hủ tiên tử rốt cuộc cũng không cách nào phục sinh, chân chính mà chết đi. Bất hủ tiên tử cũng suy nghĩ tới cái điểm này, sợ hãi không thôi. Vân Chi đơn giản cắt tỉa một mạch suy nghĩ. Thời kỳ thượng cổ, tiền bối bị người ta đánh lén chí tử, bất hủ đạo quả đã mất đi chủ nhân, trở thành vật vô chủ. Người giật dây công bố khái niệm bất hủ đạo quả ra cho đại chúng, tạo ra bất hủ tiên nhân không tồn tại, để tín đồ bất hủ giáo đi tin tưởng, quan tưởng, phục sinh bất hủ tiên nhân. Mà chính bất hủ tiên nhân lại không biết chút nào về cái việc này. Hắn sẽ liều mạng đi thúc đẩy hình thức ban đầu của đạo quả phát triển. Chờ đến thời cơ thành thục, người giật dây sức thủ, hái bất hủ đạo quả đi, chiếm làm của riêng. Hiện tại duy nhất không xác định là người giật dây muốn hái là lúc bất hủ đạo quả thành thục, hay là hái ngay thời điểm sắp thành thục, hay là nói hắn đã tới rồi. Nói đến đây, giọng nói của Vân Chi lạnh thấu xương, giống như là hàng băng vạn năm, sát ý ẩn chứa trong đó khiến cho Lục Dương sợ hãi vãi cái linh hồn. Vân Chi cùng bất hủ tiên tử đồng thời buông ra thần thức, đảo qua mỗi một cái tấc không gian xung quanh, muốn bắt được cái người giật dây. Bỗng nhiên, trong một cái nơi hẻo lánh của mặt thất, không gian chấn động, một cái thân ảnh đen như mực chậm rãi đi ra. Hắn vỗ tay có tiết tấu, tán thưởng Vân Chi bất phàm. Lục Dương nhìn chằm chằm thân ảnh đen như mực kia, rõ ràng người kia ở ngay chỗ này, nhưng hắn dùng thần thức đảo qua lại không có vật gì. Lục Dương cảm thấy cái người kia như là cái động đen sâu không thấy đáy, giả tâm cực lớn, có thể thôn phệ vạn vật, làm cho người ta không rét mà run. Vân Chi cùng bất hủ tiên tử ngăn ở trước ngực của Lục Dương, cảnh giác nhìn người đến. Không hổ là người mạnh nhất của ngũ đại thiên môn, thôi với tao mà nói, trung ương đại lục có mấy người uy hiếp ta, mà ngươi chính là đại uy hiếp nha. Lúc đầu ta tới đây chỉ muốn quan sát một chút xem hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả có ngưng tụ thành hay không, nghĩ không ra chỉ là quan sát mấy ngày như vậy lại có thu hoạch quá lớn rồi. Thân ảnh đen như mực nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt của hắn ta, nhưng Lục Dương cảm thấy hắn là đang cười. Không nghĩ tới Bất Hủ ngươi vậy mà vẫn còn sống lại. Biến số lớn nhất làm ta không kịp tính toán à. Ngươi đã phục sinh, kế hoạch dùng hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả thay thế đạo quả của ngươi cũng không còn giá trị. Thằng tiếc, Bất Hủ giáo chuẩn bị 14.000 năm, lấy do trúc mà múc nước còn giá tràng. Thân ảnh đen như mực kia tiếc nuối lắc đầu, không biết rõ là cảm giác thấy tiếc hận vì Bất Hủ giáo hay là cảm thấy tiếc hận vì mưu đồ của mình. Ấn Thiên, Kỳ Lân, Thế Nguyệt, Cổ Trọng, ngươi là ai? Lén là lén lút, lộ ra khuôn mặt thật cho ta. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm nghị quá, người này muốn triệt địa, xóa đi sự tồn tại của nàng là mối thù sinh tử, không thể hóa giải à. Nàng và bóng đen tất phải có kết quả. Bóng đen lại lắc đầu bật cười. Thời đại kia của các ngươi lại thật chỉ có 5 vị tiên nhân sao? Cổ Trọng Tiên thật là cái vị tiên nhân thứ nhất sao? Bất Hủ à, có quá nhiều chuyện không cách nào xác định. Người như thế nào dám đoán chắc ta là một trong 4 người bọn họ đây? Giả thần giả quỷ. Bất Hủ Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Vân Chi không có nhiều lời, trực tiếp đánh ra, vận dụng toàn lực, quả quyết xuất thủ. Sắc mặt của bóng đen cứng đờ. Quả nhiên thực lực của ngươi không chỉ biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Cho dù bản thể của ta xuất hiện ở đây, đại khái cũng khó có thể chiến thắng được ngươi. Sao thượng cổ lại có loại người như ngươi? Thật sự là thiên địa tạo hóa. Bóng đen tự biết là không có địch lại, quả quyết tự bạo. Thằng thiệt, bản thể của ta lại không cách nào biết rõ cái chuyện nơi đây. Bóng đen tự biết không địch lại Vân Chi, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, xác sức hắn có thể thành công chạy trốn cũng là cực nhỏ. Cùng với việc hắn bại lộ ra chính mình, không bằng mau chóng tự bạo, bảo toàn bản thể an toàn. Nếu bị Vân Chi tìm tới hang ổ, đại thế chi tranh cùng với bản thể cũng sẽ là vô duyên. Đáng chết, vì cái gì trung ương đại lục sẽ có cái loại người này? Chẳng lẽ khí vận thiên địa đều tập trung ở trung ương đại lục này sao? Mà lại vì sao Bất Hủ Tiên Tử lại là phục sinh đây? Còn chẳng ai biết sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử, chứ đừng nói chi là biết rõ tới tên của nàng. Bất Hủ Tiên Tử đến cùng là như thế nào phục sinh đây? Chỉ có là đọc lên tôn xưng cùng tên thật của nàng mới có thể khiến cho nàng phục sinh. Là ai đọc ra đây? Bất Hủ đạo quả quả thật như miêu tả như vậy, vạn cổ bất hủ. Cho dù là thiên triệt địa tử vẫn là có thể phục sinh à? Lúc bóng đen tự bạo, từng có vấn đề tràn qua não hải, không chiếm được một chút đáp án nào. Hắn tự bạo vô thành vô tức, thân thể hóa thành bột mịn, bột mịn lại hóa thành linh khí, quay trở về thiên địa. Chạy rồi. Lục Dương nghi hoặc, thủ đoạn của bóng đen quá cao, hắn sập không thấu à? Vân Chi nhàn nhạt lắc đầu, trong ánh mắt toát ra sát khí cùng với tiếc nuối. Không có chạy, hắn tự bạo. Vậy bản thể của hắn có biết rõ tình huống chỗ này hay không? Biết rõ chuyện của Bất Hủ Tiên Tử không hả? Lục Dương suy nghĩ tới cái câu nói trước khi tự bạo của bóng đen. Đáng tiếc bản thể không biết rõ tình huống chỗ này. Là lẫn lộn nghe nhìn hay thật là như vậy đây? Vân Chi phủ nhận ý nghĩ của Lục Dương. Bản thể sẽ không biết đâu, phần thân cũng không dám để cho bản thể biết rõ. Nếu là tình huống của phần thân có thể để cho bản thể biết rõ, vậy ta có thể thông qua liên hệ giữa phân thân cùng với bản thể mà tìm tới được cái chỗ bản thể ở rồi. Ây da, thủ đoạn của đại sư tỷ thật sự là cao minh. Lục Dương giống như là không có hiểu rõ. Chỉ bất quá là... Bên trong ánh mắt của Vân Chi có một chút nghi hoặc, dường như là đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Chỉ bất quá cái gì? Bóng đen cho ta cảm giác rất là quen thuộc. Ta trước đó có khả năng giao thủ với hắn rồi. Lục Dương cùng với Bất Hủ Tiên Tử đều rất là kinh ngạc. Vân Chi lại tiếp tục nói. Ước chừng là chuyện của 100 năm trước, ta ngẫu nhiên phát giác được có tiên nhân xuất hiện tại Trung ương Đại Lục. Ta bảo hắn cho thấy thân phận của mình, hắn từ chối yêu cầu của ta, sau đó hai người chúng ta triển khai chiến đấu. Hắn đại khái không có dự liệu được thực lực của ta, một khi giao thủ đã rơi vào trạng thái hạ phong. Ta thừa thắng truy kích, đã thương hắn. Hắn thấy tiếp tục đánh nữa cũng không chiếm được một cái kết quả tốt gì. Đánh giả một chiêu, công kích thành trì bên dưới, thừa dịp thời khắc ta bảo vệ thành trì bỏ trốn mất dạng. Lúc ta muốn truy đuổi theo hắn, hắn đã không thấy đâu. Người kia giấu đầu lộ đuôi, dùng sương mù hỗn độn bao phủ mình, dùng chiêu thức cũng là tương đối đại chúng, không nhìn ra nền móng, cùng với bóng đen gặp hôm nay rất là giống nhau. Vân Chi là cảm thấy cái bóng đen hôm nay chính là phân thân của cái người ở 100 năm trước. Lục Dương suy tư, nếu như đại sư tỷ suy đoán chính xác, bóng đen nói cái câu quả nhiên thực lực của người xa xa không chỉ là biểu hiện ra như bên ngoài, chính là giả bộ như không hiểu rõ thực lực của đại sư tỷ, là đang nói dối. Lục Dương càng nghĩ càng thấy có khả năng này, nếu không biết rõ thực lực của đại sư tỷ, tại sao phản ứng trước tiên là tự bạo mà không phải là chạy trốn? Cái này không hợp với lễ thường. Bóng đen từ đầu đến cuối không nói mấy câu, thế nhưng đại đa số lời đều là nói dối. Hả, lão âm người à? Bất Hủ tiên nhân lúc này sợ hãi không thôi, mặc dù hai cái vị tiên nữ đánh hắn không có thủ hạ lưu tình. Một người ra tay nặng hơn một người, nhưng tốt xấu gì cũng không có đánh chết hắn. Nếu rơi vào trong tay của bóng đen, đạo quả bị đọt thì không nói, giết người diệt khẩu đại khái là sẽ phát sinh à. Tiên tử có thể đón được hắn lại không hả? Lục Dương lúc này hỏi tiếp. Bất Hủ tiên tử nhíu mày có chút chần chờ. Cổ Trọng Tiên am hiểu đồ bẩn phần thân nhất, nhưng nếu ba người khác muốn bắt trước cũng là có chỗ để làm được. Vậy có khả năng nào trừ năm người các ngươi ra còn có tiên nhân khác hay là không? Lục Dương lại tiếp tục hỏi. Bị Lục Dương hỏi như vậy, Bất Hủ tiên tử cũng có chút đoán không ra. Chẳng lẽ Cổ Trọng Tiên thật không phải là cái vị tiên nhân thứ nhất sao? Lúc ấy các ngươi như thế nào xác định Cổ Trọng Tiên là cái vị tiên nhân thứ nhất vậy hả? Bất Hủ tiên tử lúc này cố gắng nhớ lại. Lúc Cổ Trọng Tiên thành tiên, giữa thiên địa nở rộ tiên quang, vang lên tiên âm, giọt mưa chín màu rực rỡ từ trên trời giáng xuống, mang đến chúc phúc cùng với lớn tiếng khen hay, phúc phận thương sinh. Về sau lúc bốn người chúng ta thành tiên cũng không có cái loại tình huống này. Lục Dương giật mình. Đây chính là đãi ngộ đặc thù của cái vị đầu tiên thành tiên sao? Vân Chi gật đầu, nàng đọc qua bên trong sách cổ, gặp cái chuyện có liên quan tới ghi chép thành tiên của Cổ Trọng Tiên, nhất trí như những lời của Bất Hủ tiên tử nói. Hoặc là nói Bất Hủ tiên tử làm người trong cuộc, miêu tả càng thêm cẩn thận. Người thứ nhất thành tiên quả thật là không tầm thường. Bất Hủ tiên tử lắc đầu. Không, về sau khi năm người chúng ta ăn cơm, Cổ Trọng Tiên uống nhiều một chút mới nói cho chúng ta nghe. Đủ cái loại dị tượng trước đây đều là chính hắn vụn trộm làm ra, hào phí không ít thiên tài địa bảo rồi. Lục Dương nghẹn họng, Vân Chi cũng là không nói nên lời. Làm sao mỗi lần nghe Bất Hủ tiên tử kể về kỳ văn dị sự thời kỳ thượng cổ đều có thể đổi mới nhận biết gì ha. Lục Dương thậm chí cảm nhận được thượng cổ trong miệng của Bất Hủ tiên tử và cái bóng đen lúc này đều không phải là một cái phong cách à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 39 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 40 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.